Thánh Vương, chương 1160, cao thủ phá ngục giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1160, cơ thi phá ngục giáo mấy tên thanh niên tuấn ta rét. Ứa đã bị hu chết, dám nuốt sống ngưng huyết quy than. IIIPF, cu dung nhập trong cơ thể, L, bọn người Dương Kỳ. Đúng L ấy cảnh giới chuẩn thần, bề tỷ ICE, L dùng một viên cũng phải vô xê lực cuống bạo xông phá thuốc cũng không thế cắn nuốt kinh mạch, cải biến thân thế, thần dược ở thần giới cũng không hề y số ít. Trong đại ghia tộc bọn họ cũng có rất nhiều đan dược, nếu phục dụng xuống thì có thể trực tiếp gia tăng mấy năm tu vi. Đáng tiếc chính là những thứ này bọn hắn không có đủ khả năng tiêu hóa. Có được thần dược là một chuyện nhưng hấp thu được không lại là một chuyện khác. Rất nhiều thần đan kinh thiền động địa, khi phục dụng thì đều khi tấn công tiêu, đan hủy người mất. Kết quả cắn nuốt đan dược lung tung thì chỉ có hai dạng, hoặc là trở nên ngu ngốc, hoặc là bị tử vong. Bấy giờ đám người Dương Kỳ lại nuốt nguyền cả một dương ngưng huyết thần đan mà không xảy ra chuyện gì, hơn nữa khi công lại tặng tiền nhanh, chỉ trong nháy mắt thực lực đã vượt qua bọn họ. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, không nói được câu gì. Người, các ngươi. Mấy thanh niên tấy tuần liên tiếp lui về phía sau, cứ như là đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Hừ, các ngươi nghĩ chúng ta thật sự chỉ là dẫn du cư binh thường sao? Trong lòng Phạm Thần vô cùng thống khoái. Nói cho các ngươi biết, thực lực của chúng ta không phải thử các ngươi có đủ khả năng tưởng tượng được. Trong lòng hắn cũng âm thầm kinh ngạc đối với năng lực của chư thần ấn kỷ. Vốn hắn không thể hấp thu được nhiều được lực cuồng bạo như vậy được, nhưng bây giờ sau khi được lực này dung hợp với năng lượng chư thần ấn ký thì lại trực tiếp chuyển thành thần lực, tăng cường độ đậm đặc trong thân thế. Hắn là Phạm Thần, hiểu được rất nhiều tiểu xác nhưng cũng chỉ hút được nhiều được lực hơn người khác, có thể phát huy các loại được lực đến tận thiện tận mỹ mà thôi, làm sao mà có thể so sánh với chư thần ấn ký, cắn nuốt bao nhiêu dược vật cũng không có chuyện gì xảy ra được. Khó trách Ngạo Thiền kia dù bất cứ giá nào cũng muốn lấy được chư thần ấn ký hoàn chỉnh. Xê áng những có thể tu luyện tương thần chấn ngục kính đầy đủ mà còn có thể lấy được thần nguyên, cô đọng thần thạch, thậm chí tạo ra được thần sao. Bây giờ còn có thể hòa tan hết dược lực cuống bạo, ăn gì cũng không có tác dụng phụ, tránh được kết cục bạo thế mà chết. Cái này quả là một cái máy gian lận. Phạm Thần âm thầm khiếp sự năng lực của chư thần ấn kỳ này. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ cần có thể nhận được đầy đủ đan dược, các loại thần đan, độ đại ố nguyên khí thì hắn nhất định có thể nhất cứ cô đọng thần cách đạt tới cảnh giới hạ vị thân. Ai cũng chiếm được chỗ tốt rất lớn, tu y đột nhiên tăng mạnh. Ở trong thế tục tiền giới, bọn họ mơ ước tiến bộ nửa phần mà tới thần giới, lực lượng lại tăng nhanh như vậy, âm thầm kêu may mắn, đến thần giới rất đáng giá. Thần giới mới là võ đài lớn, mới có cơ hội và tiền để. Nhiều kỳ ngộ và khiếu chiến đang đợi bọn họ. Hừ, các ngươi cút ngay cho ta. Kiếm thập thất ra tay. Nắm ngón tay vung lên, nhất thời kiếm khí nhẹ nhàng từ đầu ngón tay bay múa ra ngoài, hóa thành tơ tằm, trói chặt mấy tên cao thủ đệ tử Ngạo ra lại. Dám cướp đoạt đổ với chúng ta, đúng là không biết sống chết. Tốt nhất là ở lại nơi này cho thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi ra ngoài đấy. Khí công hắn tiến nhanh, đã không sự cao thủ chuẩn thần nữa. Vù vút vút, tất cả mọi người bay ra ngoài như rỗng rỡn nước thủy triều. Mọi người lắng không đứng lên, chỉ trong chốc lát đã tới một chiếc thuyền lớn khác. Tín đồ ta thần y cao thui cấp chuẩn thần đều bị giết chết. Trong nháy mắt, mọi người đã đi vào chỗ sâu nhất. Cái gì? Vương Dục dẫn người của vương gia chiến đấu trên thuyền lớn, cũng cùng chiến đấu với cao thu chuẩn thần trong tín đồ ta thần không phân thắng bại. Hắn lại nhìn thấy hơn 10 người Dương Kỳ như lang như hổ đã nhào vào sâu trong thuyền lớn, như dẫm đạp lá khô. Hung ác nhất chính là Mục Dương Nhấn, năm ngón tay đưa một trao, một tín đồ ta thần chuẩn thần không thể thoát khỏi ma trường của hắn, trực tiếp biến thành thây khô. Bất kỳ nhân vật ở cảnh giới chuẩn thần nào cũng không thể ngăn cản hắn được. Thủ đoạn của Mục Dương Nhân tỉnh diệu kinh NGS. M chiến đấu có thể nói là vô địch, chăng qua ở dưới Dương Kỳ mà thôi. Khô nối thần lực hắn nhỏ yếu, nhưng bây giờ thần lực tăng vọt, lập tức như cá gặp nước. Đám người Vương Dục thế, thân thế lạnh như bảng. Nếu như Mục Dương Nhấn này mà đưa cháo tới người An thì hắn cũng lập tức biến thành thây khô. Đúng là khi công thần cấp ma giáo lợi hại. Nhóm Dịch Lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Varidari. Vari mộng nhập thần cơ trong lòng Vương Quyền âm thầm khiếp sợ. Làm sao thực lực những người nay lại tặng nhiều như vậy? Quả đúng là đột nhiên tăng mạnh, cứ như là đã khô tu mấy chục năm. Vù vù, gió lớn thổi tới, cao thu Ngạo gia cũng hạ xuống trên thuyền lớn. Sắc mặt Ngạo Quang kia xanh mét, tặc tử độc ác. Làm sao vậy? Vương Dục hỏi. Những tên tặc tử này cướp đoạt đan dược rối phục dụng toàn bộ, khi công tăng rất nhiều. Ta quang trong mắt hắn lóc lên, hơn 10 người bọn chúng đã phục dụng mấy trăm viên ngưng huyết quy thần đan. Ngạo quang, không phải người nói đùa chu. Lối khởi long cũng bay tới, nhìn đám người Dương Kỳ xung phong đi đầu, tiến vào trận địa của địch. Phục dụng một viên ngưng huyết quy thần đan phải thi triển thần lực luyện hóa 1 tháng. 1 tháng thời gian này cũng không thể động thử, nếu không được lực nô tung. Tự hủy kinh mạch, bọn họ có thể phục dụng toàn bộ đan được sao, hát ư, tin hay không là tùy các người. Ngạo quang nói lớn, những người này có lai lịch thần bí, thủ đoạn rất nhiều, hình như là cao thủ phản bội từ trong thế lực lớn trốn ra được. Hơn nữa bọn chúng đã bị đấp thương quá nặng, khi công hắn là bị hủy, cho nên có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Nếu như bắt được bọn chúng thì có thể lấy được trên người bọn chúng không ít đố. Cấm mồm, lối khởi long nói, ngạo quang, đấy là BL. Người không được động đến bọn hắn. Ta sợ người dẫn sói y bọn họ vào phong thần môn sao. Ngạo quang nói, ta biết ý nghĩ của người, định mượn hơi nhóm người này. Sau khi tiến vào phong thần môn thì thế lực của người sẽ tăng lớn. Nhưng người không sợ sau khi bọn họ tiến vào phong thần môn thì thế lực lại tăng vọt sao. Việc này ta tự có chủ trương, không tới phiền người nói. Lối khởi long nói, người cũng quá khinh thường yêu khởi long ta rồi. Ta đương nhiên biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Ta xem người có thể che chở được những người này hay không. Ngạo quang nói, chuyện lần này, ta sẽ không từ bỏ ý đồ với các người đấu. Là ai sẽ không từ bỏ ý đồ với chúng ta đấy? Âm thanh xa xa truyền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầm người Dương Kỳ vừa bay trở lại. Trên tay bọn họ, ai cũng cầm một dương đố, đều là đan dược. Ngưng huyết quy thần đan. Ta thần hiến tế đã không ít ngư. N này tiến công lối Minh Đại Lục, mang đan dược ra để làm một sự tỉnh lớn. Hắn chính là sau khi xây dựng tốt tế đấn ta thần, những thứ này sẽ lấy nhân vật khủng bộ cấp trung kỳ ngưng tụ thành thần đan, tiến hành hiến tế lần thứ 2, thiệu đốt nguyên liệu thánh hóa. Thánh hóa tế tê, ư hừng hực, tặng thêm lực lượng vô địch của tả thần, thúc giục một đại trận pháp bao phủ yêu Minh Thành, biển mọi người trong lôi Minh Thành thành huyết cương thi. Nhưng bây giờ Dương Kỳ cướp rất nhiều đan được đã phá hủy kế hoạch này. Đám người Dương Kỳ hạ xuống nhìn ngạo quang, huyết tinh khi vờn quanh người, hiển nhiên là sát khi do vừa chinh chiến sát phạt mà ra. Sát khi vừa xông ra, ngạo quang liên tiếp lui về phía sau, nhìn nhóm người này thần sắc hung ác, sắc mặt tải nhọt. Hắn đã nhận ra khi công Dương Kỳ lại tặng thêm. Phá! Dương Kỳ đánh ra một trào, chấn động một cái. Nhất thời những dương trong tay mọi người đều tan vỡ. Đan dược trong đó rơi ra ngoài, chưa kịp chạm xuống đất đã bị luyện hóa thành dược khi và huyết long, quấn quanh từng cánh tay, thẩm thấu vào trong da. Lối khởi long huynh, như thế nào? Môn khi công này của ta được chứ? Thực không dám giấu diễm, ta đã hiểu được một số tiếu xảo, làm sao có thể trung hòa dược tỉnh để dược lực nhanh chóng ôn thỏa bị hấp thu. Hắn ném ra một mối cấu. Có thể làm cho thực lực lối ra các người tăng lên rất nhiều, trở thành bá nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Varidari. Vary mộng nhập thần cơ chủ yêu Minh Thành cũng không nhất định. Thật sự có phương pháp này nữa sao? Lối khởi long khiếp sự nói. Bấy giờ sự thật đã bày ra trước mắt, hắn không tin cũng không được. Mục Dương Nhấn, Bích Lạc, Kiếm Thập Thất. Còn cả Dương Chiến, thực lực từng người đã vượt qua hắn, độ dày thần lực cũng ở trên hắn. Đây quả thực là kỳ tích. Sự thật hơn hùng biện. Dương Kỳ thản nhiên nói. Dương Kỳ huynh, người thật sự nắm giữ phương pháp này, nếu như có thể trợ giúp cao thu lối ra chúng ta phục dụng đan dược làm thực lực tăng lên thì lối ra chúng ta sẽ tuyệt đối làm cho các người thoải mái. Không ai có thể tổn thương các người được. Lập tức lối khởi long phát hiện được giá trị trong đó. Lối ra chúng ta thấy cũng không tệ. Dương Kỳ nói thật chúng ta muốn vào phong thần môn. Bên trong phong thần môn, tấy nguyền hùng hậu, hơn nữa so sánh với lối Minh Thành nho nhỏ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Sau khi chúng ta trở thành đệ tử chính thức của phong thần môn, các người sẽ có được sự trợ giúp của chúng ta, thực lực của người sẽ tăng lên nhiều. Nhận được lượng lớn ngưng huyết quy thần đan, thực lực đám người Dương Kỳ tăng lên nhanh chóng. Cho đê, ù bộ qua Dương Kỳ, những người khác cũng đột nhiên tăng mạnh. Mỗi người chăng khác gì là đã khô tu ở thần giới trên 100 năm, đã là chuẩn thần đỉnh phong, thậm chí giả thần cách trong cơ thể cũng từ từ chuyển thành thật. Chỉ cần cộ năng lượng của đan được thì thực lực mọi người có thể đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Lối khởi long nhìn chằm chằm vào mọi người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, ha ha ha. Một lời đã định, vốn ta cho rằng tham gia thi luyện đẫm máu còn có chút khó khăn nhưng Dương Kỳ huynh có thể làm độ dày thần lực trong thân thể ta tăng lên lần nữa thì không còn nghi vấn gì nữa. Nói hay lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ nói, bấy giờ ta sẽ làm người gia tăng lên. Dược lực xuất hiện, một con huyết sắc mảng xà xuất hiện, bị Dương Kỳ vỗ tới, xảo đoạt thiền công. trực tiếp đánh vào ngục Lôi Khởi Long. Lôi Khởi Long chỉ cảm thấy ngục minh nóng lên. Những dược lực này ngưng tụ thành đại trận, không ngừng biến hóa ở trước ngực, sau đó đưa vào sâu trong đan điền. Yêu Khởi Long biển sắc, vỡ mừng vỡ sơ, kinh hãi. Thư pháp Dương Kỳ đánh tới hắn không thế nào tránh né. Người này muốn giết hắn thì chỉ trong một động tác là xong. Thực lực người này gần như đã tiếp cận thần. Hắn âm thầm vận chuyển khi hai. Thần lực vừa tiếp xúc cũng dược lực, quả nhiên bắt đầu hấp thu, lại thân mật vô cùng. Nhất thời hắn quả đối vui mừng. Một luống thần lực hóa diễm phun ra, phóng lên trời cao. Ha ha ha, ha ha ha. Hắn cười lớn, ý độ giấy thần lực của ta đã tăng lên gấp đôi rồi. Lần này, ta xem từ chuẩn thần trở xuống, ai là đối thủ của ta. Ngạo Quang nhìn thấy tất cả, sắc mặt xanh mét, không nói cầu gì. Kiệt kiệt, kiệt kiệt. Đúng lúc này, từ có trắng trên đấu, có rất nhiều tiếng cười ấm lãnh vang lên. Một đám quỷ hóa bay lên, trong đám quỷ hóa xuất hiện một đám người. Cẩn thận, là đệ tư Phá Ngục giáo. Ai cũng run rẩy toàn thân. Mau đi thôi, trăm triệu lần không phải là đối thủ tiểu như vậy nữa chứ. Làm bộ lực lượng chém giết. Cách chương.